Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 17, sắp xếp. Đối với bốn nguyên tố lãnh chúa tới nói, trở thành Azeroth tứ tượng kỳ pháp linh là một loại vinh quang. Bọn hắn sinh ra vốn là bắt nguồn từ với Azeroth. Vì lẽ đó tứ tượng kỳ vừa là thường uy cho Azeroth cái thứ nhất lễ vật. Cũng nên này cọc pháp bảo rơi vào Azeroth trong tay. Đây là số trời. Hiện tại Azeroth chính là một cái hồ đồ tiểu hài tử. Thường uy chính là cái thầy giáo vỡ lòng. Đây là tốt nhất thời điểm. Là tu đạo khai sáng tốt nhất thời điểm. Thường uy cũng sẽ không truyền thụ nàng lợi hại cao thâm pháp môn. Không có cần thiết, tương lai Azeroth tự hóa thân bên trong thai nghén mà ra, nhất định là không có sức mạnh tinh khiết thân thể. Từ khi đó lại bắt đầu tu luyện, nếu như muốn vừa xuất thế liền mạnh bao nhiêu, vậy cũng không cần thai nghén pháp thể, cũng không cần đem này cụ Titanian linh thân thể luyện thành hóa thân. Then chốt là muốn thích hợp tu đạo, Titanian linh thân thể cường hãn vô cùng. Có địa tiên tiềm lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng huyết thống thần linh như thế, nàng cực hạn liền ở ngay đây. Mà chuyển tu, từ trên căn bản tới nói cũng không thuần túy. Chỉ có từ vừa mới bắt đầu, ở một tờ trống trên giấy, miêu tả tiên đạo nguyện cảnh. Đó mới là tươi đẹp nhất. Azeroth đã có thâm hậu vô cùng căn tính. Vậy dĩ nhiên không cần phải đi muốn chuyển tu a những thứ ngổn ngang kia sự. Vừa bắt đầu liền muốn tốt nhất. Dựa theo thường uy ý tưởng, Azeroth đem dựng dục ra một bộ tiên thiên khai khiếu tu đạo thân thể. Nói cách khác, vừa sinh ra, thể phách bên trong khiếu huyệt liền nằm ở mở ra trạng thái. Chỉ là loại này tiên thiên khai khiếu có thể mở bao nhiêu? Thường uy không thể nào đoán trước. Đương nhiên, hắn muốn đồ đệ từ nhỏ đạo thể, cũng chính là chu thiên đại khiếu toàn mở. Có điều khả năng này không lớn, không phải nói Azeroth Titanian linh hóa thân bản nguyên hùng hậu. Thai nghén thân thể khiếu huyệt liền có thể toàn mở. Món đồ kia bản chất cùng căn tính tiềm năng mật thiết có liên quan. Azeroth không thể nghi ngờ là thiên tài yêu nghiệt, nhưng từ nhỏ đạo thể chuyện như vậy vẫn là quá mức hiếm như lá mùa thu. Trên thực tế coi như từ nhỏ là cái tiên thể, mở 108 khiếu, thường uy cũng liền thỏa mãn. Từ nhỏ mở cái 108 khiếu, tu luyện sẽ đem hắn đều mở ra, cũng là đạo thể mà. Có đúng hay không? Thường uy nơi này sự tưởng tượng, tự nhiên hy vọng đồ đệ thiên phú càng cao càng tốt. Truyền thừa chính mình đạo thống, đồ đệ đương nhiên muốn nghiêu phê mới được. Cái kia không phải cái gì thu đồ đệ còn muốn tàng một tay loại hình. Chết đói sư phụ cái gì? Tu đạo sĩ, đồ đệ có thể trò giỏi hơn thầy lời nói. Đó là không thể tốt hơn. Nói cho nàng làm sao thai nghén thân thể mới. Nói cho nàng làm sao đi tế luyện tứ tượng kỳ. Làm sao đem tứ tượng kỳ hóa thành Azeroth địa phong thủy hỏa ký thác bảo vật. Nói cho nàng làm sao thông qua địa phong thủy hòa đi hoàn mỹ khống chế Azeroth lưới pháp luật. Nơi này dùng thời gian một năm. Xem chuyện như vậy, thả đăng bình thường tu đạo sĩ trên người, tứ tượng kỳ đơn độc nắm một mặt đi ra, muốn hiểu rõ nói không chừng cũng là 10 năm 8 năm 30 50 năm đều có khả năng. Có thể Azeroth là yêu nghiệt, tự không thể cùng những người phổ thông tu đạo sĩ lẫn nhau so sánh. Azeroth là tinh linh, từ nhỏ thần hồn cường hãn vô biên, lại là một tờ giấy trắng, chính là tốt nhất vẽ tranh thời điểm. Người mà nhất định phải nhớ kỹ, thường uy trước khi rời đi một lần lại một lần căn dặn. Những người lớp vỏ ngoài phiền phức tạm thời không muốn đi quản. Tế luyện cẩn thận tứ tượng kỳ, chờ thời cơ đến. Một lần làm khó dễ, trực tiếp thanh trừ sở hữu đồ ngổn ngang. Thường uy muốn rời khỏi, bất quá đối với Azeroth mà nói, chỉ cần thường uy còn ở trên viên tinh cầu này, liền không tính rời đi, vì lẽ đó cũng không tồn tại xá không muốn vấn đề. Thường Uy xuất hiện lần nữa, lại đang đại vòng xoáy bầu trời. Hắn vốn là muốn cho Azeroth lấy một cái đạo hiệu, lấy Azeroth tiên thiên cân cước mà nói, hiện tại liền lấy đạo hiệu cũng không có vấn đề gì. Có điều Thường Uy có cái gọi là khó vấn đề, nên lấy cái gì hào? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không có quyết định, liền gác lại, ngược lại Azeroth còn không sinh ra. Cũng không vội, vấn đề trọng yếu nhất được giải quyết, Thường Uy liền thẳng đến Kalimdor mà đi. Hiện tại Kalimdor là viễn cổ Kalimdor đại lục nổ tung sau khi còn lại tối một khối to lục địa. Chỗ này thế lực to lớn nhất chính là Nael. Cửu viễn trước đây, một nhánh cự ma bộ lạc ở giếng nước Vĩnh Hằng phụ cận cắm rễ. Sau đó dần dần diễn biến thành tinh linh chủng tộc này. Theo giếng nước Vĩnh Hằng nổ tung, nguyên tội người Azethara cùng nàng người theo đuổi thành Naga, một phần thượng tầng tinh linh đi xa phía đông vương quốc thành lập Queathaler, trở thành tinh linh cao đẳng, lưu lại, đã từng tinh linh bình dân, cũng chính là hiện tại Nael, chơi trứng cái kia, trộm giếng nước Vĩnh Hằng nước giếng, ở Mao Hizan một ngọn núi bên trong hồ bỏ ra. Sau đó Dragon Queen Alex chớt ra ở trong hồ bỏ ra một hạt giống. Nó trưởng thành, chính là Izederazin Nodraso, hiện tại Nael quê hương. Thường Uy cùng chính mình đồ đệ cùng nhau ở lại, sững sờ 4 năm, này 4 năm bên trong. Thế giới biến hóa không phải rất lớn, nhưng cũng không phải là không có biến hóa. Đầu tiên, tinh linh cao đẳng ở Windrunner dẫn dắt đi. Thừa dịp Thường Uy tặng cho Aloria pháp bảo thuyền, ở ba cái có sau, phiêu dương quá hải, trở lại Kalimdor, pháp bảo thuyền tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Có điều Aloria các nàng nhiều lần lạc lối phương hướng, cho tới đi rồi rất nhiều đường vòng, vì lẽ đó dùng 3 tháng. Sau đó bọn họ bôn ba đến Nodraso, Tyron kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến tiếp nhận các nàng, tỉ như Fendro Starkem, liền không muốn tiếp nhận những này tinh linh cao đẳng. Ở Starkem xem ra, tinh linh cao đẳng là không có đảm đương đào vong giả đời sau. Hắn phi thường khinh bỉ tinh linh cao đẳng, cũng may Aloria các nàng mang đi tinh linh cao đẳng, trên thực tế đều là Silver Moon City bình dân, không có pháp sư. Nếu như có pháp sư, nói không chắc Tyron cũng sẽ không tiếp nhận. Nael nhớ kỹ thời kỳ thượng cổ phát sinh ở trên người bọn họ tai nạn. Chính là những pháp sư kia, liều lĩnh sử dụng giếng nước Vĩnh Hằng sức mạnh, bại lộ Azeroth tồn tại, mới gặp đưa tới quân đoàn Burning, phép thuật sức mạnh khiến người sa đọa. Vì lẽ đó Nael không có pháp sư, Nael sức mạnh tạo thành. Một phần là Druid, một phần là Ilun Sorority thần mặt trăng thầy tu. Đương nhiên, còn có thủ yêu, Nguyệt Nhận Báo, Long Ưng, Chimera chờ tinh linh họ hàng gần hoặc là người theo đuổi. Bọn họ tụ cư ở lấy Nodraso làm trung tâm Mao Hizan bên trong. Vì sinh tồn, tinh linh cao đẳng những người bình dân rất nhanh hòa vào Nael. Tuy rằng tướng mạo đã có sai biệt, nhưng này đều không là vấn đề. Có điều Nael cũng đối mặt một ít vấn đề khó. Tuy rằng Nodraso Izederazin khu vực phụ cận là tự nhiên lĩnh vực, đối với tai họa có bài xích cùng tinh chế năng lực, nhưng ở Nodraso tự nhiên lĩnh vực ở ngoài, tai họa liên tiếp bạo phát, càng là Kalimdor Nam Bộ Tanari, sa mạc cự ma cùng địa tinh lĩnh vực. Nơi này tai họa bão phát phi thường chịu khó, nghiêm trọng nhất địa phương là Silithus, chỗ này đã từng là kéo trùng người địa bàn, hiện tại đã hóa thành một tòa ma quật, vô số quái vật kinh khủng lấy nơi này vì là định điểm. Hướng về 4 phương 8 hướng tập kích, sa mạc cự ma gặp xui xẻo, địa tinh cũng như thế, bao quát đến Tanari mạo hiểm nhân loại. Người lùn chờ hắn sinh linh,